Trọng sinh cự tuyệt trở thành bình phong của Nam Phủ. Chương 52, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chính vì vậy Vương Thủy mới có cơ sở để công thành Liễu Khê, bởi hắn ta có một kho vũ khí ẩn giấu ở sâu trong hốc núi phía sau trấn Quan Lạn. Đây sẽ là những thứ dùng để cung cấp cho chiến binh Bắc Hoang và đám quân phiến loạn của hắn ta trong cuộc chiến sắp tới. Đáng lẽ hôm nay là ngày hẹn để giao hàng cho Lại Nghệ, nhưng Vương Thụy lại tay không đi một mình. Vương đại nhân, đây là ý gì? Trước đó hứa hẹn không chỉ giao 3 xe gạo trắng, 1 xe thịt heo muối cùng cây thuốc đã được phơi khô giã nát, còn có áo giáp sắt được rèn đúc kỹ lưỡng. Thế mà giờ này dưới đất chỉ còn một đống đao cũ được mang đi mài lại. Đừng nóng nảy thế chứ, đây chỉ là bước khởi đầu, chúng ta đánh chiếm trấn Quan Lạn trước, rời binh lính vào các hộ gia đình để trú chân, sau đó lại vạch kế hoạch lâu dài với thành Liễu Khê. Người nói thì nghe hay lắm, từ lúc dụ bọn ta tha hương đặt chân đến đây, chưa thấy người xuất ra bất kỳ thứ gì để hỗ trợ ngoại trừ ra lệnh sai bảo. Thê nhi của chúng ta vừa đói vừa bệnh, đã mấy ngày lăn lóc ở căn nhà rách nát kia, người nói xem sao ta không nóng nảy được chứ. Thì sao, không phải ngươi đã tìm được ngươi giúp đỡ rồi ư? Nữ y sư kia nhiệt tình như vậy, bây giờ bọn ngươi có thể yên tâm tiếp tục thực hiện thỏa thuận ban đầu của chúng ta rồi. Vương Thủy nhướng mày, đôi mắt một mí kéo dài đến gần hai bên thái dương, trông thâm hiểm không khác gì một con rắn độc. Hắn ta ẩn thân trong sơn cốc bên ngoài trấn Quan Lạn mấy tháng nay, vậy mà mỗi lần xuất hiện vẫn ăn vận sạch sẽ trang nhã với áo bào màu trắng, cổ và tay áo viền lông hồ ly thượng hạng. Lại Nghệ tức giận đến ngứa răng, những lời căn dặn trong đầu đã bay biến hết, âm thanh rét lạnh vang lên. Còn mẹ nó, dẹp hết đi, chúng ta không hợp tác với ngươi nữa. Ngươi không giữ lời, ta cũng không cần thiết phải ở đây chịu khổ. Vương Thủy lại không hề hấn gì, hắn ta tao nhã mở quạt, gọi vọng ra bên ngoài. Xong việc rồi chứ, hai tên lính mặc giáp ôm quyền đi vào, tên để dâu có vẻ rất đắc ý. Người đã bắt được. Đại nhân yên tâm, âm thanh khóc thút thít của trẻ con vang lên, gân xanh trên trán của Lại Nghệ giật từng hồi. Không ngờ trong lúc dụ Lại Nghệ đến đây gặp mặt, Vương Thủy lại sai người đi đến chợ ở thành Liễu Khê bắt Tiểu Đào Hồng, nội điệt của mình đến đây. Cháu gái, hàm răng cắn chặt, đôi mắt tóe lửa, Lại Nghệ bây giờ như con sói hoang đang muốn vồ lấy nhai nát Vương Thủy. Chớ tức giận, ta có lòng yêu con trẻ, nghe nói gia đình ngươi có người bệnh. Ta mới cất công cho người đưa về chăm nom, không cần khách sáo. Chúng ta sau này cũng coi như là cùng một chiến tuyến, là việc nên làm mà. Vương Thủy tiếp tục làm bộ làm tịch, nhưng trong từng lời đều ẩn chứa sự đe dọa rõ rệt. Lại Nghệ tính tình thô lỗ nhưng là người rất biết yêu thương gia đình và có trách nhiệm với bộ tộc của mình. Biết Vương Thủy nham hiểm độc ác như vậy, Tiểu Đào Hồng lại nằm trong tay hắn ta. Lại Nghệ không thể không nuốt cục tức này vào lòng. Cúi đầu bước ra ngoài. Trước sân nhà là một cô bé xinh xắn, hai gò má đỏ au vì lạnh, nước mắt nước mũi lem nhem ôm chặt một bóng dáng nhỏ gầy của nữ tử. Lại Nghệ dù chỉ vừa mới gặp mấy ngày gần đây mà lại cảm thấy như quen thuộc đã lâu lắm rồi. Nhìn thấy thêm một người xuất hiện, Vương Thủy có chút không vui, hắn ta bĩu môi, đôi mắt híp liếc xéo về phía này. Khương Yên phải vội vàng lên tiếng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu Đào Hồng bị ốm, chỗ các ngài đều là nam nhân làm việc lớn, khó lòng chăm sóc cho muội ấy, cho nên tiểu nữ mới cầu xin được đi theo, sẽ không làm phiền các vị đâu. Vương Thủy nhận ra Khương Yên là cháu gái của bà chủ quán rượu mới mở ở thành Liễu Khê, nghe nói Hà Bổ Đầu có ý với cô nương này. Vậy thì càng tốt, thêm một con tin, có lợi cho kế hoạch sắp tới của hắn ta. Ây da, là ta không suy nghĩ chu toàn rồi. May nhờ có cô nương này thông minh nhanh nhẹn. Mau đưa người vào trong đi, kẻo cảm lạnh nữa bây giờ. Khương Yên và Tiểu Đào Hồng bị kẹp sát hai bên nách, gương mặt tỏ ra sợ hãi vô cùng. Nhưng ánh mắt lại sáng rỡ khi nhìn về phía Lại Nghệ. Dường như đang muốn nhắn nhủ với hắn ta hãy an tâm đừng lo lắng quá. Trấn Quan Lạn nằm ở vị trí hẻo lánh nhất, cách xa trục đường lớn dẫn vào trung tâm thành Liễu Khê. Cho nên Vương Thụy mới quyết định chiếm đóng nơi này đầu tiên. Đêm khuya, tiếng bước chân rầm rập vang lên, ánh đuốc soi tỏ từng gương mặt dữ tợn với đao gươm giáo mác trên tay. Đúng như dự đoán, Trấn Quan Lạn nhanh chóng thất thủ dưới sự liên kết của người Bắc Hoang và binh lính dưới trướng Vương Thủy. Vương Thủy vui lắm, hắn ta chọn ra viện tử khang trang nhất trong Trấn Quan Lạn, thong dong bước vào. Bên trong dù vẫn giữ nguyên bài trí sang trọng nhưng lại không có một ai. Hoàn toàn trống rỗng, Vương Thủy có dự cảm không lành, hắn ta ra lệnh cho đám người Lại Nghệ đi lục xét từng nhà. Kết quả đều giống nhau, toàn bộ đều vắng bóng người, không một ai ở lại. Bọn chúng đâu hết rồi, đám dân đen ngu dốt kia đấy. Vương Thụy nhịn không được gào thét, ngoại trừ vài tên lính canh quèn yếu ớt chống chọi rồi tháo chạy trong đêm. Trấn Quan Lạn mấy hôm trước còn tấp nập người qua kẻ lại, giờ thì như một thị trấn ma vậy. Mấy tên đội trưởng run rẩy nhìn nhau không biết phải trả lời làm sao. Đột nhiên một giọng nói thanh lãnh nhỏ nhẹ vang lên. Chắc là mọi người đi tránh bão tuyết rồi. Bão tuyết, Vương Thụy nghiêng đầu dò xét nhìn Khương Yên ôm tiểu đào hồng trong góc, ra hiệu cho nàng nói tiếp. Năm nay tuyết rơi sớm, lại dai dẳng đến giờ này vẫn chưa hết. Tình cờ mấy hôm trước bên phía Bành Phủ Doãn nhận được thông báo khẩn của Khâm Thiên Giám từ Lương Châu, nói có thể xảy ra bão tuyết ở một số vùng phía cực bắc của Đại Cơ. Có lẽ vì vậy mà mọi người đã kéo nhau đi lánh nạn mất rồi. Cũng phải, trời cứ đổ tuyết mãi như thế này, nằm trong nhà chờ đợi thì biết đến bao giờ, cây cối hoa màu đã xê, hát, ế, tê hết. Gia súc cũng ngã bệnh không chịu nổi, thời tiết này mà kéo dài có khi lại xê, hát, ế, tê đói cả lũ, mọi người rời đi là phải. Vương Thủy nghe xong giật thót, hấp tấp hỏi lại, có chuyện đó sao? Đúng vậy, chính Hà Bổ đầu nói với tiểu nữ, cho nên mấy hôm trước cô mẫu của tiểu nữ cũng đã đóng cửa quán rượu để dự trữ thịt cá trong nhà. Đồ ăn không đủ, lấy gì để mà bán với buôn chứ? Khương Yên gật đầu, thở dài một tiếng. Một tên lính gần đó nghe xong cũng gật đầu, gã là một tên sâu rượu, ngày nào cũng lén lút lên thành Liễu Khê mua mấy bầu, hôm bữa còn than thở vì quán quen mình yêu thích đột ngột đóng cửa. Xung quanh cũng chẳng mấy tiệm hoạt động nữa, mặc dù đã biết trước vùng biên ải phía Bắc thời tiết khắc nghiệt, nhưng Vương Thụy không nghĩ mình lại xui xẻo như vậy, ngay thời điểm công thành lại trúng trận bão tuyết này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn ta hốt hoảng ra lệnh cho mọi người ngay lập tức đi dò la những nơi cận kề xung quanh, mong muốn tìm ra một khu vực vẫn còn người cư ngụ. Phải biết là chỗ nào có con người, chỗ đó mới có sự sống. Nhà cửa, than ấm, củi lửa, gạo thóc, tất cả những thứ này đều cần thiết cho một trận đánh lâu dài. Lương khô có hạn, đó chính là lý do mà Vương Thụy yêu cầu Lại Nghệ phải nhanh chóng chiếm đóng Trấn Quan Lạn. Mục đích là bắt ép người dân trong trấn hầu hạ phục vụ và nuôi quân của hắn ta. Đâu ngờ Trấn Quan Lạn lại rơi vào tình cảnh vườn không nhà trống như thế này. Lại Nghệ cùng mấy người cưỡi ngựa biến mất suốt 3 ngày, cuối cùng cũng quay trở về. Tất cả đều có chung một câu trả lời. Không có ai, tuyết ngày càng rơi nhiều hơn, trắng xóa cả bầu trời. Dưới chân đã chẳng nhìn thấy màu nâu của bụi đất nữa, chỉ còn những dấu ủng hằn sâu tạo thành những cái lỗ lóng bóng nước. Lương khô của chúng ta chỉ còn đủ cầm cự thêm 5 ngày nữa mà thôi. Tên tướng quân râu rậm lo sợ, bên tai đã nghe thấy tiếng khóc râm rứt của trẻ nhỏ. Muội đói, muội muốn ăn canh trứng mà tỉ nấu. Vương Thụy vì cơn bão tuyết này mà chịu đựng một áp lực rất lớn. Bây giờ nghe thấy âm thanh nức nở của tiểu đào hồng, hắn ta đã không nhịn được hét lên, muốn lao đến tay đờ, ớ, em mở chân đá. Khương Yên vội vàng ôm chặt tiểu đào hồng vào trong lòng. Đưa lưng ra muốn chặn lại cơn thịnh nộ đang chuẩn bị rơi xuống đầu cả hai. Bóng người cao mất chắn ở đằng trước, Lại Nghệ như tên bay phóng đến giữa C, H, A, T, T, A, Y của Vương Thụy lại. Người dám đánh họ, ta G, Y, E, C, C, H, E, T ngươi. Không khí trong phòng căng thẳng cực độ, hai bên rơi vào tình trạng dương cung bạt kiếm. Điều này khiến Vương Thụy bình tĩnh trở lại. Hắn ta nhe hàm răng trắng ẩn ra cười trừ, sau đó lui lại, vuốt vuốt sống lưng của Lại Nghệ đầy giả vờ giả vịt. Là ta quá lo cho mọi người cho nên có chút không kiềm chế được. Nhưng ngươi thấy rồi đó, 5 ngày sau mà không có lương thực tiếp tế thì ta buộc lòng phải G, I, E, C, C, H, E, T hai tên này, xẻo thịt chúng nó ra cho quân lính lấp bụng. Cho nên, Lại Nghệ, lo mà đi kiếm đồ ăn về đây đi. Nếu không muốn nhìn thấy cháu gái của mình bị cho vào nồi hầm. Vẻ mặt thản nhiên như không nhưng lời nói ra lại ác độc và tàn nhẫn đến cực điểm. Khương Yên và Tiểu Đào Hồng còn đang nằm trong tay Vương Thụy, Lại Nghệ không thể nào không nghe theo sự sai bảo của hắn ta, chỉ có thể uất ức xoay người đi, lôi đám anh em của mình đầu trần đi vào trong màn mưa tuyết mù mịt bên ngoài. Cách chương